Lời nguyền không hạnh phúc. Chương 4, anh là ai? Góc truyện audio.com. An Nhiên đi vào sau hậu trường xem xét tình hình. Các người mẫu đã thay đồ xong, cô đi lại xem từng người. Chết rồi Ryan, chiếc váy ánh sao bị rách rồi. Gia Hân chạy đến nói với cô. Bị rách, không thể nào. An Nhiên lập tức tới chỗ cô người mẫu đang mặc chiếc váy đó. Chết rồi, bây giờ sao? Khánh Vi lo lắng, An Nhiên trầm mặc rồi nói. Chị cứ cho từng người lên đi, riêng người mẫu mặc chiếc váy này ở lại. Đối phó tạm thời như vậy trước đi. Khánh Vi gật đầu rồi làm theo lời An Nhiên. An Nhiên đi tới đi lui suy nghĩ. Chiếc váy ánh sao là con ách chủ bài của tổ cô. Điều này những tổ khác không hề biết, nhưng ai biết mà đã dắp tâm hại cô và cả tổ chứ. Khoan đã. Gác chuyện này qua một bên trước đi, giờ cô phải xử lý chiếc váy trước đã. Nếu cô nhớ không nhầm thì ở trong có một lớp váy ngắn cùng màu nữa. Đành vậy thôi, đã bị thương rồi làm một đòn tử. May thì sống xui thì chết. Gia Hân đưa giùm em cái kéo. Cô đưa tay, Gia Hân không hiểu An Nhiên định làm gì nhưng Gia Hân vẫn đưa. An Nhiên khuỵu người xuống lấy kéo cắt. Em điên rồi sao? Gia Hân hoảng hốt, mọi người trong đó nhìn An Nhiên. Có một nụ cười thỏa mãn hiện ra trong một góc nào đó. Nhưng An Nhiên không quan tâm lời nói của Gia Hân mà cô cắt váy. Để rồi cũng hoàn thành. Khánh Vi và Gia Hân ngây người với sự sáng tạo bất ngờ trong cảnh cùng của An Nhiên. Kịp lúc chiếc váy này lên sàn, cô người mẫu đó đi lên sàn. Và sau đó là từng tác phẩm của ba tổ đi lên trình diễn lần cuối. Mỗi cô người mẫu mà con ách chủ bài nắm tay của người thiết kế nó đi lên. An Nhiên cũng nằm trong số đó. Và tác phẩm bất đắc dĩ của An Nhiên được nhiều người chú ý hơn của những tổ khác, và tổ cô chiến thắng nhờ tác phẩm đó. Cô đưa bó hoa được tặng cho Gia Hân và Khánh Vi. Đồ em đưa chị may khi đưa bản thiết kế đợt trước đâu? An Nhiên hỏi, Khánh Vi đưa cho An Nhiên một túi đồ. An Nhiên lấy rồi vội vã đi, khiến Khánh Vi chưa kịp khen cô câu nào. Ở bên ngoài rất nhiều phóng viên. An Nhiên biết một khi cô bước ra họ sẽ bu lại cô chụp hình phỏng vấn. Nói thật cô là thiết kế nhưng rất ghét mấy vụ lên báo hay phỏng vấn. Toàn Gia Hân và Khánh Vi lãnh dùm cô vụ này, nhưng hai người chị đó rất tốt, không dành công mà nói cô rõ ràng. Đây không phải là thành công đầu tiên của cô mà đã là thứ năm. Những lần trước đều là Gia Hân và Khánh Vi bị phỏng vấn. Đến nổi cái tên Ryan An Nhiên trong nghề chỉ nghe nhưng không ai biết mặt ngoài những đồng nghiệp trong công ty. Để tránh phát hiện, cô vào thay một chiếc váy đen, áo sơ mi trắng kiểu. Có một chiếc nơ to bằng lụa buộc ở cổ, bên ngoài là chiếc áo blazer màu đen. Nhìn không quá già đối với cô. Tóc cô xõa xuống rồi cầm túi đồ mà Khánh Vi đưa đi thản nhiên ra khỏi nơi tổ chức. Đi giữa chừng cô đụng Gia Hào ở cửa. An, anh chưa nói hết, cô đã bị cô bịt miệng lại. Xuyệt, phóng viên biết mất, tôi có việc riêng nên đi đây. Tạm biệt, cô nói một tràng rồi bỏ đi. Nhất thời Gia Hào không hiểu gì. An Nhiên đi đến một căn biệt thự. Cô nhấn chuông cửa thì người làm từ trong nhà đi ra. Cô An Nhiên, cô đến chơi à? Người làm hỏi cô. Dạ, có hai bác ở nhà không gì? Cô lễ phép, dù đó là người làm. Ông bà chủ đang xem TV ở trong. Cô vào trong đi, người làm tốt bụng nói. Cô gật đầu rồi dẫn xe vào. Lấy túi đồ đi vào. Vào trong nhà thì cô thấy bà Lệ và ông Minh đang ngồi xem TV. Dì Huệ thông báo một tiếng. Ông bà Minh nghe liền nhìn sang. Thấy An Nhiên đi vào, cô cúi đầu chào hai người. Ông bà khá vui khi thấy An Nhiên đến thăm. An Nhiên lại ngồi cạnh bà Lệ. Có vẻ bà Lệ rất thích và cưng cô. Đây là chiếc áo dài màu con thiết kế và may cho bác gái. Còn đây là bộ đồ vest mà con may cho bác trai. Cô đưa túi đồ cho họ. Đến được rồi, không có tiền thì đừng đem quà. Bà Lệ đặt tay bà lên tay cô, mỉm cười nói. Con không mua, đây là đồ con thiết kế còn đồng nghiệp con may. An Nhiên thật thà nói. Không dành công với ai. Nếu đồ con làm thì hai bác nhận. Bà Lệ mỉm cười nói. Hay ông bà có hỏi là tại sao cô đến trễ? cô bảo là cô bận một show trình diễn thời trang với tổ khác nên mới đến trễ thế này. An Nhiên nói cô có vẽ một số mẫu váy cưới và chụp lại điện thoại cho bà xem. Rồi tìm điện thoại trong túi không có. Cô hoảng loạn, nhìn bộ dạng cô rối rít thì ông Minh hỏi cô sao thế? An Nhiên mới nói điện thoại cô mất rồi. Con có rớt đâu không? Bà Lệ cũng quan tâm hỏi. An Nhiên nhớ lại đụng Hạo Nhiên buổi sáng. Chắc rớt ở quán con rồi. Mong anh ta sẽ gửi quầy trả lại cho con. Cô nói, lúc đó Hạo Nhiên trên lầu đi xuống cùng Lily. Cả hai ăn mặc rất chỉnh chu hình như họ ra ngoài. Cha mẹ con và Lily ra ngoài chơi một chút. Hạo Nhiên nói mà không để ý ông Minh khẽ quát khi Hạo Nhiên không biết phép lịch sự chào khách và coi khách không tồn tại. Hạo Nhiên lúc nhìn sang, đúng lúc An Nhiên đang cười với bà Lệ thì thấy anh nhìn. An Nhiên sao cô ở đây? Một câu hỏi bất ngờ từ Hạo Nhiên, khiến mọi người bất ngờ. Cả Hạo Nhiên cũng bất ngờ với phản ứng của chính mình khi thấy cô ở nhà anh. Nụ cười trên môi An Nhiên vụt tắt sau khi nghe câu đó. Anh là ai? Càng bất ngờ hơn khi thái độ và câu trả lời của An Nhiên đáp lại Hạo Nhiên. Hết chương.